Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 852, chương 839, đêm đẹp giải ngữ hoa. Đánh xuống Dự Châu sau đó, Lã Bố cũng không có nóng lòng mở rộng. Lã Bố chuẩn bị trước tiêu tốn một đoạn thời gian, triệt để đem Dự Châu chỉnh đốn hảo sau đó, tiếp theo tái phát động đối Tào Ngụy công kích. Đại Hoa lấy thế lôi đình vạn quân cầm xuống Dự Châu. Đối Tào Ngụy sĩ khí đả kích phi thường lớn, hơi kéo xuống thời gian, đối Tào Ngụy mang đến trên tâm lý áp lực sẽ lớn hơn. Trước mắt, Lã Bố bên này đã nhận được không ít Tào Ngụy quan lớn âm thầm truyền tới quy hàng thư. Những cao quan này biểu thị, chỉ cần Lã Bố tiến đánh đến Tào Ngụy đại bản doanh Nghiệp Thành, bọn họ liền sẽ nội ứng ngoại hợp, đem người đầu hàng. Lã Bố đối với mấy cái này cỏ đầu tường quan viên khịt mũi coi thường, tại Tào Ngụy vẻn vẹn hiển lộ dấu hiệu thất bại, còn xa không tới sinh tử tồn vong thời khắc, liền chuẩn bị bán chủ cầu vinh kẻ đầu cơ. Lã Bố thực sự không làm sao có hứng nổi, mà Lã Bố càng làm cho người đem những quan viên này tên đều ghi chép lại. Một khi công phá Tào Ngụy sau đó, những người này nhất định không thể lưu. Công phá Dự Châu sau đó, Lã Bố còn có 10 vạn đại quân, toàn bộ đều trú đóng ở Dự Châu. Lã Bố cũng không có mang binh trở về Hoàng Đô ý tứ. Lã Bố chuẩn bị tại đem Dự Châu triệt để thu nạp sau đó, lợi dụng Dự Châu làm trung tâm, hướng về phía Tào Ngụy lại lần nữa phát động công kích. Hiện tại nhiệm vụ thiết yếu chính là trước đem Dự Châu chế tạo thành bền chắc như thép, ngăn chặn Tào Ngụy phản công. Mặc dù bây giờ Tào Ngụy chưa hẳn dám phản công bọn họ, nhưng là đề phòng tại chưa xảy ra, đây là bọn họ chuyện ắt phải làm. Đối Đại Hoa tới nói, Dự Châu phòng tuyến vẫn là có nhất định áp lực, bởi vì Dự Châu cùng Tào Ngụy ti lệ, Từ Châu cùng Duyện Châu đều có giáp giới, biên giới tuyến cực kỳ dài. Hảo tại trước mắt Đại Hoa có 10 vạn đại quân, có nhiệt khí cầu chiến đội, nhất là nhiệt khí cầu chiến đội, một khi chỗ nào phát sinh chiến tranh, nhiệt khí cầu chiến đội có thể tùy thời đi tới chi viện. Làm tốt phòng thủ công tác sau đó, tiếp xuống, Lã Bố liền bắt đầu chỉnh đốn Dự Châu. Đầu tiên chính là đem thế gia đất đai hết thảy thu về. Sau đó thống kê Dự Châu nhân khẩu, thống nhất phân phát đất đai. Đối mặt một màn này, Dự Châu thế gia giận không dám nói gì, chỉ có thể ngoan ngoãn cống hiến ra đất đai của mình tới. Mà Dự Châu bách tính thì là nhảy cẫng hoan hô, từng cái cùng ăn Tết, vô cùng mừng rỡ. Có thể trở thành Đại Hoa bách tính, đối bọn hắn tới nói là phúc khí của bọn hắn. Phân phát đất đai, đề bạt quan viên, vận chuyển lương thực, trấn an dân tâm. Tiếp xuống, Lã Bố chuẩn bị tại Dự Châu cảnh nội xây dựng đường cái. Dự Châu chính là trung nguyên chi địa, ở đời sau chính là giao thông yếu đạo, cả nước thông tuyến đường trình dài nhất địa khu. Đại Hoa chuẩn bị bố cục phương Bắc lời nói, nhất định phải trọng điểm chế tạo Dự Châu. Kỳ thật, coi như chiến tranh kết thúc về sau, Dự Châu cũng là vô cùng trọng yếu một cái giao thông đầu mối then chốt chỗ khu vực. Bởi vậy, con đường xây dựng, vô luận là đối trước mắt chiến tranh tới nói, vẫn là đối về sau toàn bộ phương Bắc bố cục mà nói, đều là nhất định phải tiến hành một hạng công trình. Mà một khi nhất định phải sửa đường, liền cần đại lượng nhân thủ. Toàn bộ Dự Châu bách tính triệt để bị điều động. Dự Châu bách tính không nói toàn bộ đều vùi đầu vào con đường xây dựng bên trong, nhưng là cơ hồ từng nhà đều có người chế tác, nhưng là đồng dạng là chế tác, mỗi cái bách tính đều tỏ ra phi thường vui vẻ, bởi vì chế tác chẳng những nuôi cơm, mỗi ngày còn có không ít tiền công nhưng cầm. Trái lại bọn họ vẫn là Tào Ngụy bách tính thời điểm, bọn họ cần phục lao dịch, chỉ cần tu đạo đường, Bách tính đều là không ràng buộc chế tác, ăn quả thực chính là heo ăn, khó mà nuốt xuống, đồng thời mỗi người mỗi ngày đều có nhiệm vụ, làm không được, còn muốn bị quất, muốn phân phối nhẹ nhõm một chút công tác, còn cần hối lộ đốc công, mà bây giờ đâu, bọn họ mỗi ngày ăn chính là bánh bao chay, là trắng bóng cơm, đồ ăn là nồi lớn đồ ăn, cải trắng đậu hũ miến. Mặt trên còn có trắng bóng thịt mỡ phiến tử, ăn vào bụng, gọi là một cái thoải mái, giống bọn họ những này phổ thông bách tính, sợ không phải ăn Tết mới có thể ăn được thức ăn như vậy à. Càng khó hơn chính là, mỗi ngày chế tác, ít nhất đều có 10 cái đồng tiền lớn tiền công, nếu như làm chính là nặng việc tốn thể lực, hoặc là có kỹ thuật ngành nghề, mỗi ngày 15 cái đồng tiền lớn. Thậm chí 20 cái đồng tiền lớn đều có. Mà bây giờ, Đại Hoa là muốn tại Dự Châu cảnh nội xây dựng mấy con đường. Bao quát đại lộ cùng chi nói. Cái này một tu, sợ không phải muốn hao thời gian mấy năm mới có thể sửa xong. Mà chỉ cần bọn họ chịu làm. Một năm này xuống tới, nói ít cũng có 2 đến 30 lượng bạc doanh thu. Đời này có thể làm Đại Hoa bách tính. Thật chính là bọn hắn đời trước đã tu luyện phúc khí a. Những người dân này đều cảm giác, bọn họ đời trước đoán chừng không có làm chuyện khác, mỗi ngày quang thắp hương dập đầu. Hiện tại, toàn bộ Dự Châu, một bộ vui vẻ phồn vinh cảnh tượng, nhìn thấy Dự Châu chính đang nhanh chóng phát triển, lão bố cũng cực kỳ vui mừng. Hắn lão bố, Đại Hoa Hoàng thượng, tất nhiên không phải không biết. Phát động một cuộc chiến tranh, sẽ tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, sẽ chết trận bao nhiêu chiến sĩ, sẽ làm bị thương bao nhiêu vô tội, nhưng là hắn sở dĩ muốn phát động trận chiến tranh này. Không chỉ là muốn mở rộng địa bàn, không chỉ là muốn thành lập bất thế công huân, càng quan trọng hơn là hắn muốn để lão bách tính, đều có thể vượt qua tốt hơn thời gian. Sự thật chứng minh, chỉ cần có thế gia tồn tại. Lão bách tính sẽ rất khó chân chính trên ý nghĩa được sống cuộc sống tốt. Tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, mãi cho đến đường Tống, tại khoa cử chế đẩy ra sau đó, tại hàn môn đệ tử cũng có tấn thăng cầu thang sau đó. Thế ra đại tộc ảnh hưởng mới dần dần giảm nhỏ, mà hắn lão bố chính là muốn tại hiện tại liền đánh gãy loại này thế gia lũng đoạn. Một ngày này, lão bố tại Dự Châu, bỗng nhiên nghênh đón hoàng cung người tới, đi ở trước nhất, rõ ràng là hoàng tử Lã Thắng, đằng sau hai cái, thì là quý phi điêu thuyền còn có chân mật. Nhìn thấy lão bố, Lã Thắng vội vàng quỳ rạp xuống đất thỉnh an nói, nhi thần khấu kiến phụ hoàng. Đằng sau, điêu thuyền cùng chân mật cũng hành lễ nói, thần thiếp khấu kiến hoàng thượng, bình thân. Đều nhanh bình thân, nhìn thấy con của mình còn có thê thiếp, lã bố cực kỳ vui vẻ, liền vội vàng tiến lên đỡ dậy bọn họ, nhịn không được hỏi, các ngươi sao lại tới đây? Điêu thuyền vội vàng nói, hồi hoàng thượng, là hoàng hậu để chúng ta trước tới hầu hạ hoàng thượng. Nghe được điêu thuyền lời nói, lã bố không khỏi vui vẻ gật gật đầu, vẫn là Diễm Nhi đau lòng chấm a. Chỉ bất quá nàng chính là nhất quốc chi hậu, không tiện chính mình đích thân đến, thế là liền để thuyền nhi còn có mật nhi hai người tới trước. Lã Thắng cũng là thời gian thật dài cũng không thấy phụ hoàng. Hiện tại rốt cục nhìn thấy phụ hoàng, không khỏi sướng đến phát rồ rồi. Phụ hoàng, nhi thần gần nhất thương pháp rất có tiến triển, nhi thần thi triển cấp phụ hoàng nhìn xem. Lã bố không khỏi cười ha ha một tiếng, sau đó hướng về phía Lã Thắng hỏi, Thắng Nhi, vậy ngươi học vấn đi học tập như thế nào? Nghe được phụ hoàng hỏi học vấn, Lã Thắng vênh vang đắc ý sắc mặt, lập tức liền sụ xuống, Lã Thắng không khỏi nhỏ giọng nói ra, phụ hoàng, học vấn chuyện, vẫn là giao cho hoàng huynh tốt, nhi thần học tốt võ nghệ, vì phụ hoàng chinh chiến thiên hạ. Nghe được Lã Thắng trả lời, lão bố không khỏi giờ khóc giờ cười lắc đầu. Lã Bố không khỏi cố ý sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến nói ra. Thắng Nhi, đem người, Chí Tin Nhân Dũng Nghiêm cũng vậy. Binh giả, tử sinh chi địa, không thể không quan sát. Liền xem như ngươi muốn làm một viên đại tướng, nếu như không có học vấn, không hiểu binh pháp, cũng là không đảm đương nổi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.